mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, 309 gặp lại vui sướng. 309 gặp lại vui sướng. Rộn ràng nhốn nháo trong đại sảnh, bày đầy một cái quầy hàng, lui tới tất cả đều là một ít toàn thân thảo dược vị lão già. Đương nhiên người trẻ tuổi cũng không thiếu, bất quá đại đa số là theo chân lão sư của mình tới. Thư Nạch Nô phán ở đây tuổi tác trên cơ bản cùng luyện đan cấp bậc là ngang hàng. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là chỉ có thiếu nữ hình tượng u, mặc dù nàng nhìn thật sự là quá non. Nhưng xung quanh mọi người lại cũng không có bởi vì nàng trẻ tuổi mà nhẹ nhìn. Trái lại mang theo vẻ cung kính, muốn biết u ở này đàn lão quái vật chung mặc dù quá nhỏ. Nhưng đúng là một danh hàng thật đúng giá cao cấp luyện đan sư. Bất luận ở nơi nào quyết định tất cả đều là thực lực. Có thực lực sẽ có tôn trọng, không có thực lực bất luận ở đâu đô hội bị người xem thường. Đây là một thực tế tàn khốc. Mà tới nơi này đẳng cấp cao nhất cũng chính là u này tài nghệ. Không phải nói vạn rượu bên trong không gian không có thuốc tiên sư. Mà là bởi vì này đó thuốc tiên sư mỗi một người đều cùng u lão sư la lão bình thường căn bản. Khinh thường tới đây loại giao lưu hội, người nói cùng một đám căn bản không ở một cấp bậc thượng nhân có cái gì hảo giao lưu. Ở trong lòng của bọn họ cùng với ở đây lãng phí thời gian. Còn không bằng nắm chắc thời gian luyện chế nhiều một lò đan dược tới thực sự. Cũng không thể trách này đàn lão quái. Thật sự là thuốc tiên sư số lượng mấy ngón tay đầu đô sổ được qua đây à. Mà u tới nơi này tốt xấu còn có thể nhiều kiến thức một ít luyện đan sư. Mặc dù đẳng cấp so với nàng cao không có. Nhưng cùng giai giữa cũng có thể lấy được ích lợi nhiều. Mà liền u nhìn quét một vòng xuống. Này cao cấp luyện đan sư liền không thua trăm người, trong lòng âm thầm líu lưỡi không ngớt, không phải nói cao cấp luyện đan sư rất ít sao, thế nào quang chính mình thấy cao cấp đỉnh luyện đan sư liền có nhiều như vậy? Chẳng lẽ lão sư mình cũng không rõ ràng lắm, lần này u trái lại oan uổng la lão, tương đối khắp cả vũ trụ đến nói này trăm cao cấp đỉnh luyện đan sư đúng là không ít. Nhưng chớ quên này luyện đan sư trên cơ bản đô hội tụ ở này vạn diệu bên trong không gian. Ở đây tụ tập luyện đan sư chỉ sợ cũng cơ hồ là toàn vũ trụ tất cả. So sánh với kia đếm không hết số lượng chủng tộc con số. Điểm này nhân số đúng là quăng vào hải lý chỉ sợ cũng trước bất khởi một tia bọt sóng. Mà này cái gọi là giao lưu hội, u đến nơi này cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là giao lưu kỳ thực không chỉ chính là tâm đắc giao lưu. Cũng là mỗi luyện đan sư giữa đan dược trao đổi, dùng chính mình không dùng được đổi lấy người khác chỗ đó chính mình dùng thượng. Cũng có thể không phải đan dược, chỉ cần là đối phương tán thành bất kỳ vật gì. Đây cũng chính là vì sao nguyên bản giao lưu trong đại sảnh vì sao như thế quầy hàng nguyên nhân. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ ban đầu 5 ngày là luyện đan sư giữa Đông Tây giao lưu. Mà tiếp được tới 3 ngày thì lại là võ đài tái. Theo sơ cấp, trung cấp, đến cao cấp, đâu có một võ đài. Bất đồng đẳng cấp luyện đan sư giữa là tách ra đến kinh làm được. Người thắng đem thu được rất dày khen thưởng. Đối với luyện đan sư đến nói cái gọi là khen thưởng đương nhiên không ngoài hồ tứ dạng. Linh thảo. Đan dược, lò luyện đan hòa dược phương lạp. Đối với lần này u vẫn rất có hứng thú. Dù sao không ai hội ghét bỏ chính mình bảo bối nhiều không phải. U vì hợp với tình hình, cũng vì hoàn thành la lão giao cho nàng đổi linh thảo nhiệm vụ. Đem mình và la lão một ít đan dược cũng lấy ra bày hàng. Ngay nàng nhắm mắt dựa vào ở sau người ghế trên buồn ngủ thời gian. Đột nhiên bị một tiếng hô hoán đánh thức. Tiểu hữu, này thăng cấp đan thế nào đổi? U mở mắt ra thấy chính là một sắc mặt tái nhợt gầy tiểu lão đầu. Híp mắt hai mắt thản nhiên nói. Kim ô hoa tam đoá. Người ăn cướp a, lão già còn chưa nói. Một lửa giận tăng vọt thanh âm liền vang lên. U nghe nói sửng sốt tiếp theo đó là mãnh mở hai mắt ra. tiểu hữu chớ trách, lão phu đồ nhi chỉ là nhanh mồm nhanh miệng điểm, không có ý tứ gì khác. Bất quá tiểu hữu này chào giá có phải hay không cũng quá cao điểm a? Tiểu lão đầu mày ủ mặt ê đạo, u lại là chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt này nóng nảy hồng y nữ tử. Không phải là nam tử, có trái cổ a, nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua đẹp nam nhân sao? Có lẽ là của u ánh mắt quá mức lửa nóng. Hồng y nam tử giận dữ, tiểu hữu ngươi xem có thể bớt một chút hay không a? Tiểu lão đầu vẻ mặt cổ quái chi sắc, thân thể chắc chắc, vừa lúc chắn chính mình này tính tình nóng nảy đồ đệ trước người. Hắn thế nhưng biết mình này đồ đệ là nhiều chiêu nữ nhân. Không bán, u khóe miệng câu dẫn ra một tia cười xấu xa. Cái kia tam đoá liền tam đoá đi. Tiểu lão đầu biết mình vị này đồ đệ sợ rằng đắc tội vị tiểu hữu này vội vàng mở miệng. Nói không bán, u thản nhiên nói. Trong mắt lại tất cả đều là chiêu tức chi sắc. Người nữ nhân này thế nào lật lọng? Sư phụ ta không phải cũng đã nói cho ngươi sao? Hồng y nam tử nghe nói giận dữ. Ta chính là không muốn bán cho ngươi. Ngươi cắn ta a, thiết, u vẻ mặt hoàn khố. Nhưng trong mắt lại tất cả đều là tiểu ý. Ngươi, hồng y nam tử ôm lên tay áo liền muốn liều mạng. Phong hoa, lại là không muốn phía sau vẫn tĩnh tĩnh đứng thẳng một nam một nữ lại là đem kỳ giá khởi đến. Nhìn một thân bại khi vẫn như cũ như tiên nam tử hòa khí thế sắc bén lão luyện nữ tử. Trong mắt u tiểu ý càng sâu. Ai, đắc tội, tiểu hữu chớ trách ha. Tiểu lão đầu đen mặt chắp tay nói, sư phó ngươi làm chi với nàng khách khí như vậy a? Hồng y nam tử dãy dụa liền muốn xông lên, lại bị hai người từ từ đè lại, liền ngươi nói nhiều, nếu không phải là ngươi chọc giận nhân ra, sư phó hội như vậy sao? Nữ tử tàn bạo đạo, ta, được rồi, chúng ta đi thôi, tiểu lão đầu cũng vẻ mặt phiền muộn. Chính mình này đồ đệ cái gì cũng tốt chính là tính tình thật sự là thái bốc lừa. Đằng đằng, nhìn thấy bốn người thật muốn đi, u vội vàng mở miệng. Hừ, chúng ta đâu muốn đi, ngươi còn muốn làm gì? Hồng y nam tử tàn bạo chừng u nhàn nhạt liếc hồng y nam tử liếc mắt một cái. Muốn này thăng cấp đan cũng không phải không thể. Nga, tiểu hữu thỉnh nói, tiểu lão đầu ánh mắt sáng lên. Chính mình thế nhưng cắm ở vũ trụ cao nhất nhiều năm. Muốn là thật có thể mua được viên thuốc này chính mình thì có hy vọng. Đây chính là hàng thật đúng giá thánh cấp đan dược a. Kỳ thực tam đoá kim ô hoa cũng không quý, nhưng trong tay mình cũng chỉ có tam đoá, hơn nữa còn là có trọng dụng, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn toàn lấy ra, u khóe miệng câu dẫn ra. Mãnh một chỉ hồng y nóng nảy nam tử đạo, đem hắn bán cho ta. Bản tiểu thư, còn thiếu một ấm giường. Cái gì, tiểu lão đầu kinh hãi, híp mắt hai mắt đột nhiên mở to, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu nữ. Hồng y nam tử hoàn toàn tức giận, vặn vẹo khuôn mặt giận dữ nói, ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân, bản thiếu gia giết ngươi. Nguyên bản cầm lấy hồng y nam một nữ nghe nói cũng cứng ngắc. Chuyện như vậy kỳ thực tịnh không phải là không có phát sinh quá. Nhưng mỗi lần đều là ám tới. Chưa bao giờ có một tượng vị này bình thường như thế trắng trợn a. Bọn họ một không có để ý. Vậy mà nhượng hồng y nam tử vọt tới. Nhưng sau một khắc, kia cô gái áo đen chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc tay liền dừng lại hồng y nam tử. Lôi kéo xé ra gian, hồng y nam tử liền ngã xuống cô gái áo đen trong lòng. U tà mị chợt nhíu mày, thế nào không kịp đợi, này liền đầu hoài thống bão. Tiểu lão đầu cùng nam nữ hắc tuyến, bạo tì khí hồng y nam tử, phẫn nộ vẻ mặt đỏ bừng, mà bên này vốn là góc có rất ít nhân chú ý. Nhưng thực sự là của u động tĩnh lộng được hơi lớn. Xung quanh không ít luyện đan sư đô nhìn chăm chú qua đây. Vừa thấy tình huống này đô sắc mặt cổ quái nhìn u cùng trong ngực nàng hồng y nam tử. Có thậm chí che miệng cười trộm. Đúng lúc này, một sang sảng giọng nam vang lên. Tư Đồ đại sư, ngươi đây là hát kia ra à? Chẳng lẽ Bách Linh Cốc muốn kén rể sao? Ánh mắt mọi người rơi vào này thần thái khôi ngô nam tử trên người. Trong mắt U tất cả đều là tiểu ý. Không hề đùa trong lòng này bị chính mình khí đỉnh đầu bốc khói nóng nảy long. Buông lỏng ra đối phương. Ha ha, ta là đang cùng bằng hữu nói đùa. Bách Lý đại nhân chê cười. Hồng y nam tử nghe nói giận dữ. Ai cùng ngươi, còn không đàng đối phương nói xong. U liền cúi người ở kỳ bên tai nói bốn chữ. Kia hồng y nam tử lập tức sững sờ ở chỗ đó. Thì ra là thế, ha ha, là lão được không? Gần đây hình như rất ít thấy hắn lão nhân ra ra a. Trăm dặm nghe nói buồn cười nhìn lướt qua hồng y nam tử cùng bên người kia đã ngây người tiểu lão. Đầu, cùng nghĩ muốn đi qua lại là nhịn xuống một nam một nữ. Sư tôn hắn lão nhân ra rất tốt, gần đây ở luyện chế một lò thánh cấp đan dược, cho nên lần này không có tới. U cũng biết vị này chính là ở khách khí, nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Muốn biết trước mắt này Bách Lý đại nhân thế nhưng quản lý vạn diệu bên trong không gian tất cả hộ. Vệ, thực lực khó lường, Cư La lão nói, chỉ sợ là bất hủ dưới người thứ nhất, cho nên U không dám có chút bất kính. Vậy thì tốt, dỗi ta nhất định đi tiếp kiến La lão, mang ta hướng La lão để hỏi hào. Nhất định. Kia tiểu hữu tự tiện, ta liền không quấy rầy. Trăm dặm nói xong cũng đi nhanh rời đi. Hôm nay là cái đặc thù ngày. U không nghĩ đến thậm chí ngay cả trăm dặm đâu kinh động. Chỉ sợ là có xảy ra chuyện gì đi. Trăm dặm đi, mà xung quanh không ít nhận thức U luyện đan sư đều đúng U lộ ra thân mật tiểu ý. Cho rằng U chỉ là trẻ tuổi ham chơi mà thôi. Dù sao U vẫn chưa tới 50, ở này đàn lão quái vật trong mắt lại là còn là đứa nhỏ. Nhân đi, hồng y nam tử bất mãn thân thủ ở U trước mắt lung lay hoàng. U khóe miệng một phiết, trực tiếp thu hồi trước người quầy hàng. Vì, ngươi muốn đi đâu, ngươi còn chưa có nói cho ta U sự tình, kia cũng không thể đi. Hồng y nam tử giận dữ, ngăn ở U trước người. Phong hoa. Tiểu lão đầu lại là hét lớn một tiếng, rất sợ chọc giận vị này, dù sao có thể cùng vạn diệu bên trong không gian trưởng khống quân đội đại lão quen như vậy tất. Khách khí nhân, tại sao có thể là bọn hắn đám người kia nhạ được khởi đâu? Ha ha, mấy chục năm không thấy, tính tình của ngươi còn là như thế nóng này à? Được rồi đi theo ta đi, vị đại sư này ngươi cũng tới đi. U buồn cười quét hồng y nam tử liếc mắt một cái. Tiện lợi trước hướng phía phòng khách ngoại đi đến, tiểu lão đầu như có điều suy nghĩ, nhưng nghĩ đến quan với mình, vậy đối phương có phải hay không phải đem đan dược đổi cho mình đâu. Nghĩ đến đây hắn ánh mắt sáng lên, cho mình ba đồ đệ sử một màu sắc liền đi theo. Vừa đây động tĩnh không nhỏ, không ít người cũng còn chú ý ở đây đâu. Hắn bất muốn tiếp tục bị người vây xem, ở chiêu đãi sử, U tìm hội trường nhân viên công tác muốn một gian phòng nghỉ. Đây là chuyên môn vì luyện đan sư các chuẩn bị gian phòng. Chỉ cần trả giá đủ tiền vũ trụ, liền có thể đạt được. U mang theo bốn người trực tiếp tiến gian phòng. Ở đây không ai, ngươi có thể nói đi. Phong hoa, vẻ mặt lửa giận đạo, hắn không kịp đợi. Chỉ cần vừa có về U tin tức hắn thì không thể bình thường. U trực tiếp cho người này một cái liếc mắt, cho tới bây giờ còn chưa có đoán ra mình là ai. Thật là có đủ bạch mục đích, U, ngươi là U, nữ tử, cũng chính là Hạ Trúc vẻ mặt sắc mặt vui mừng, trực tiếp tiến lên ôm lấy U cũng liệt khai miệng hồi ôm, Hạ Trúc nhìn thấy ngươi thật vui vẻ a. Hạ Trúc ẩn nhẫn lệ quang hiện lên. Nhưng nhịn xuống, ha ha, nhiều năm không thấy không nghĩ đến ngươi học xấu a. Trích Tiên nam tử, cũng chính là Phong Nguyệt vẻ mặt buồn cười quét Phong Hoa liếc mắt một cái. Ngươi, Phong Hoa vươn tay, chỉ vào mang trên mặt mặt nạ U nói không nên lời nói. Tiểu lão đầu hiện tại cuối cùng cũng hiểu, nguyên lai là nhận thức, vẻ mặt bất đắc dĩ. Này mấy tiểu gia hỏa. thế nào như thế có thể lăn qua lăn lại. Vừa Bách Lý Đại Nhân xuất hiện, nhưng là thật hạ hắn một nhảy a. Ai, hoàn hảo không phải muốn tìm chính mình mấy người phiền phức. Kia chính mình thăng cấp đan liền càng có hy vọng. Nghĩ đến đây tiểu lão đầu cười không thấy mát. Phong Nguyệt a, còn không cấp vi sư giới thiệu một chút vị này. Tiểu lão đầu cười híp mắt nhìn U, là sư phó, vị này là của chúng ta bạn tốt, Tư Đồ U. Phong Nguyệt đối vị lão sư này trái lại rất tôn kính. Tư Đồ U, ngươi chính là La lão vị kia đồ đệ. Tiểu lão đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thanh âm sắc bén khởi đến. Vị đại sư này khách khí chính là vãn bối, vừa đã đắc tội nhiều, mong rằng đại sư tha thứ thì cái. Còn chưa thỉnh giáo đại sư đại danh, U mỉm cười nói. Nói tốt, người trẻ tuổi thôi hiểu. Ha ha, tiểu hữu khách khí, này tiền bối thế nhưng không đảm đương nổi. Tiểu lão đầu dương cốc chi. Tiểu lão đầu nghe nói đỏ mặt lên. Chính mình cái thanh này tuổi tác cũng chính là cao cấp luyện đan sư tiêu chuẩn. Cùng trước mắt vị thiên tài này vừa so sánh với. Thật là xấu hổ không ngớt. Đối phương lão sư thế nhưng thuốc tiên sư a, mình tại sao có thể làm của nàng tiền bối đâu? Dương lão, không để ý ta xưng hô như thế nào đi. U mỉm cười, đương nhiên, ha ha, tiểu lão đầu thấy U tốt như vậy nói chuyện, cũng vui vẻ nhiều lắm giao một người bạn. Đây là thăng cấp đan, đã Dương lão cần, liền tặng cùng Dương lão đi. U không chút nào keo kiệt đem một cái bình tử đưa cho Dương lão. Dương lão thấy tình trạng đó vội vàng tiếp được đến, vẻ mặt cảm kích chi sắc. Ha ha, các ngươi nhiều năm không thấy, hảo hảo tâm sự đi, lão đầu tử ta còn muốn ra dạo dạo. Tiểu lão đầu cũng thức thời, biết mấy người có lặng lẽ lời muốn nói, U cũng không có ngăn cản, nàng cũng đang có ý này. Nhìn theo tiểu lão đầu rời đi, U quay đầu lại thấy chính là Phong Hoa cúi thấp đầu. Song tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng toàn thân một cỗ ẩn nhận áp suất thấp lại là rõ ràng. Ha ha, thế nào, không phải là chỉ đùa một chút sao? Còn nhỏ mọn như vậy sao? U đi lên phía trước dùng ngón tay đâm chọc đối phương ngực. Ngươi, Phong Hoa mãnh ngẩng đầu, sau đó vươn hai tay liền đem U dùng sức kéo vào trong lòng. Nhìn thấy ngươi thật tốt. Phong Hoa thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, ta cũng là, U trong mắt tất cả đều là tiểu ý, theo Vũ Trạch chỗ đó nàng biết trước mắt ba người này. Năm đó vì tìm kiếm mình nhưng là không quan tâm, mấy năm này nhất định cũng rất vất vả. Một trận hàn huyên, kích động qua đi mấy người liền bắt đầu nói đến mấy năm nay trải qua. Nguyên lai năm đó không gian gió bão chung mấy người đô thất tán. Hoàn hảo Hạ Trúc cùng Phong Nguyệt, Phong Hoa, ba người nhưng là bị không gian lực bắn tới cùng nhau. Bởi vì bản thân bị trọng thương, bị Dương Cốc Chi vị này luyện đan đại sư cứu, dưỡng thương được rồi sao? Dương Cốc tóc hiện Phong Nguyệt cùng Phong Hoa đối luyện đan chi đạo. Rất có thiên phú, liền thu hai người làm đồ đệ, mà Hạ Trúc thuần túy là nhân tiện. Nói như vậy Phong Nguyệt ngươi cùng Phong Hoa đã là trung cấp luyện đan sư, U cảm khái đạo. Cùng ngươi so với không được, nghe vạn diệu bên trong không gian những luyện đan sư kia lưu truyền trung thiên tài luyện đan sư. Chỉ mấy năm công phu liền đến cao cấp đỉnh ngươi tới so với. Chúng ta chính là cha nhi, mau 30 năm mới có điểm này hỏa hầu, quả thực chính là thái mất mặt. Phong Hoa vẻ mặt phiền muộn, ha ha. Ngươi cùng ai so với không tốt, lại cùng U so với, nàng yêu nghiệt cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi đây không phải là tìm tội thụ sao, ngươi nhìn thấy bây giờ ta còn là sơ cấp đô không nói gì. Này gọi thấy đủ giả thường lạc, Hạ Trúc che miệng cười trộm, thiết, Phong Hoa phiết bĩu môi, thật không nghĩ tới, vạn diệu trong không gian vị kia nhân vật Phong Vân lại là ngươi. Nếu như sớm biết, cũng không cần lo lắng nhiều năm như vậy. Phong Nguyệt mỉm cười thở dài. Hiện tại biết cũng không chậm. Ha ha, U mị nhãn gian đều là tiểu ý. Đúng vậy, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Hạ Trúc vẻ mặt kích động. đoạn thời gian trước ta hồi một chuyến Ngân Lam, các ngươi có muốn hay không cũng sẽ đi gặp nhìn a. U nghĩ nghĩ còn là đem lời này nói ra. Ngân Lam sao, bọn họ cũng khỏe sao? Hạ Trúc hờ hững nói. Vân Đồ rất tốt, hiện tại U Minh thế nhưng càng ngày càng lớn mạnh, Á Nam nàng làm rất tuyệt. U mỉm cười, nhìn Trầm Mặc Phong Hoa cùng Phong Nguyệt U có chút kỳ quái. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Lời này vừa ra, Phong Hoa mặt vặn vẹo một chút, trong mắt Phong Nguyệt lộ ra tiêu ý. Hạ Trúc trực tiếp thổi phù một tiếng cười. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Không có, ha ha, ngươi biết chúng ta vì sao lại trở lại này vạn diệu không gian sao? Hạ Trúc vẻ mặt quỷ dị nhìn lướt qua Phong Hoa. Câm miệng, Phong Hoa giống giận, không phải là bởi vì luyện đan sư giao lưu đại hội sao? U thật là bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hắc hắc, Hạ Trúc cười gian, đều phải ngươi ngậm miệng. Phong Hoa mặt trướng được đỏ bừng, một tiến lên liền từ từ che Hạ Trúc miệng. Chuyện gì xảy ra? U kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía vẻ mặt rừng rưng Phong Nguyệt. Phong Nguyệt chợt nhíu mày sao? Trong mắt cũng tất cả đều là tiểu ý. Kỳ thực rất đơn giản. Ta, Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt tàn bạo cảnh cáo. Nhưng rất đáng tiếc đối Phong Nguyệt vô hiệu. Này thanh ca thực sự là khó có được, rất nhiều năm không nghe thấy. Phong Nguyệt cảm khái, nhưng sau đó giọng nói vừa chuyển đạo. Đó là bởi vì có người coi trọng tiểu tử này. Tiểu tử này bất theo. Nhân gia muốn tới ngạnh, chúng ta đánh không lại đành phải trốn vào tới. Hoàn hảo tay của người kia sâu bất tiến vào. Nếu không tiểu tử này sợ rằng sẽ rất thảm. Ha ha, nghe nói nữ nhân kia là trời sao võ quán một vị cao tầng nữ nhi. Thực lực cũng không tệ, tinh hệ cao cấp. Đáng tiếc chính là điêu ngoa dã man điểm. Ta, ngươi, Phong Hoa vẻ mặt vặn vẹo buông lỏng ra Hạ Trúc miệng. Hạ Trúc sau đó liền không khách khí cười ha ha khởi đến. Trời sao võ quán sao? Có chút ý tứ, ha ha, u trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Cái kia điên nữ nhân, chúng ta không để ý tới chính là. Phong Hoa vẻ mặt ảo não xoay quá mặt, các ngươi liền vì cái này không dám ra vạn diệu không gian a. U có chút buồn cười nhíu mày. Ha ha, không sai biệt lắm. Hạ Trúc vẻ mặt ẩn nhẫn không ngừng nhìn quét Phong Hoa. Ngươi đủ rồi không? Phong Hoa nổi giận, đủ rồi. Hạ Trúc che miệng lại, miễn cho người nào đó vì mình thẹn quá hóa giận. Ngươi, vì sao đối phương nhìn chúng không phải Phong Nguyệt, mà là hắn đâu? U có chút không hiểu. Ngươi cũng nghĩ như vậy à? Hạ Trúc vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vốn chính là a, một được cho mặt ngoài yêu nhã, một thì lại là nóng nảy long hơn nữa có chút quá đẹp. U như có điều suy nghĩ ở hai người trên người qua lại nhìn quét. Phong Nguyệt khóe mắt một chiều. Phong Hoa cắn răng, ngươi là muốn nói hắn nhìn thái nữ nhân đi. Kỳ thực ta cũng cảm thấy như thế. Dự đoán cái kia điên nữ nhân quan điểm thẩm mỹ có chút vấn đề đi. Mặc dù Phong Nguyệt đại ca nội tâm phúc hắc điểm, nhưng bề ngoài nói như thế nào còn là so sánh Ngụy Tiên. Kỳ thực ta cảm thấy, Hạ Trúc vẻ mặt tam bát cho U tiếp tục tiết lộ. U một bên gật đầu một bên nhìn hai huynh đệ. Thần sắc nghiêm túc, hai người các ngươi nữ nhân. Phong Hoa khí đứng lên dậm chân, Phong Nguyệt cũng tức khắc hắc tuyến. Bốn người giữa một loại ấm áp lan tràn. U ngươi thế nào luôn mang theo mặt nạ a? Hạ Trúc đạo, thói quen, nữ nhân, mặt của ngươi không có vấn đề gì đi. Phong Hoa hoài nghi, so với ngươi Mỹ, đừng cho để Mỹ, ta là nam nhân. Phong Hoa giống to hơn, không có biện pháp, ta là thị giác động vật. U rất vô tội tiếp tục đùa mỗ trì, trong mắt tất cả đều là chiêu tức chi sắc. Phong Hoa tiếp tục dậm chân, Phong Nguyệt trong lòng thở dài. Liền biết này ngu ngốc sẽ bị đùa giỡn. Năm ngày hậu luyện đan sư võ đài tái bốn người đâu tham gia. Tiểu lão đầu lại là đạo hắn lớn tuổi liền không tham dự. U rất thản nhiên đi lên võ đài. Tiện tay luyện chế một lò cao cấp đỉnh hồi xuân đan. dưới đài một mảnh tiếng thở dài. Muốn siêu việt vị này trừ phi luyện chế ra một lò thánh cấp đan dược. Đáng tiếc này rõ ràng không hiện kỳ. UU nhẹ nhõm bắt cao cấp võ đài đệ nhất. Bất quá UU thật không nghĩ tới bắt được trung cấp võ đài không phải luôn luôn trầm ổn bình tĩnh. Phong Nguyệt, mà là như khủng long bạo chúa Phong Hoa. Làm cho nàng đại đại kinh diễm một phen. Mà sơ cấp tái chàng rất đáng tiếc tựa như Hạ Trúc nói như vậy của nàng luyện đan thiên tư thật sự là không được tốt lắm, bất quá nàng cũng một điểm bất kỳ lỗi, dù sao nàng chính là đến tham dự mà thôi. Mấy ngày nay bốn người vẫn cùng một chỗ, một cỗ nồng đậm hữu tình ở trên người mấy người chiếm được thăng hoa. Tiểu lão đầu cũng thanh nhàn chạy ở mỗi luyện đan sư giữa giao lưu chính mình luyện đan kinh nghiệm. Cũng khoái hoạt, tổ chức phương là vạn diệu bên trong không gian kỳ danh trưởng lão cấp những người khác vật. Chính bọn họ cũng đều là thuốc tiên sư tồn tại, ngay từ đầu không có xuất hiện, bất quá tới đại hội cuối cùng thưởng khen thưởng thời gian. Lại là tập thể xuất hiện, nhìn thấy năm tóc bạc lão già xuất hiện, hội trường bầu không khí đạt tới đỉnh, kích động, chờ mong, tôn kính, sùng bái ánh mắt toàn rơi vào năm người trên người. Kỳ thực UU lão sư La lão coi như là một vị nguyên lão. Đáng tiếc chính là hắn vô tâm này đó, một lòng một dạ dùng đến luyện đan trên, mặc dù là như vậy thịnh hội hắn cũng không có đến đây ý tứ. Một phiên cổ vũ diễn thuyết, đem phía dưới luyện đan sư các nói nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ chỉ cần lão già ra lệnh một tiếng muốn bọn họ chịu chết đô tuyệt không hai lời. UU lại là trong lòng cảm khái. Đây chính là trong truyền thuyết thần côn. Được rồi, hiện tại liền có mời chúng ta ba vị đài chủ lên đài. Một danh trong mắt tinh quang lóe ra lão già lớn tiếng nói. Xem ra là muốn thưởng phần thưởng. UU cùng Phong Hoa hai người đối liếc mắt nhìn. Liền thản nhiên đi lên lĩnh thưởng đài. Đầu tiên, là của chúng ta sơ cấp thủ tịch luyện đan sư. Đem thu được, lúc này luyện đan sư giao lưu đại hội khen thưởng lạc Phong Hoa bên trái là UU phía bên phải. Chính là vị kia đang trao thưởng nữ nhân, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Kế tiếp là Phong Hoa, chiếm được hai cao cấp phương thuốc dân gian, cùng một cấp bậc không tệ lò luyện đan. Phía dưới chính là chúng ta cao cấp luyện đan sư được thủ tịch đoạt huy chương. Tư đồ UU, lão già nhìn UU trong mắt tràn đầy yêu thương cùng vui mừng. Nhìn trẻ tuổi như vậy mặt, hắn cảm giác mình chính nhìn một từ từ dâng lên siêu sao. Tam chương thánh cấp phương thuốc dân gian, liệt dương lò luyện đan. Lão già lớn tiếng tuyên bố, lời này vừa ra, nổ oa, liệt dương lò luyện đan. Đây không phải là thượng cổ thập đại lò luyện đan chi nhất lò luyện đan sao? Thế nào trước đây khen thưởng chưa bao giờ quá quý trọng như vậy gì đó. Trời ạ, nếu như ta có thể có thi tốt rồi. Sau này luyện đan xác suất thành công ít nhất đề cao 3 tầng A. Từng tiếng kinh hô, nhượng UU cũng ngẩn người. Nhìn trước mắt tản mát ra nhàn nhạt ấm áp màu đỏ rực lò luyện đan. UU tâm cũng là theo chân một nhảy. Đối phương có thể hay không xuất huyết nhiều lắm A. Mặc dù mình có nghĩ tới tốt đến một hảo điểm lò luyện đan, nhưng là cũng không dám tham vọng quá đáng có thể được đến này thượng cổ thập đại lò luyện đan a. Trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao, nha đầu nhận lấy đi, đây là ngươi nên được. Trưởng lão hiền lành mỉm cười, UU nghĩ gì thế? Mau tiếp được, Phong Hoa ở một bên có chút nóng nảy, lôi kéo UU ống tay áo, tạ trưởng lão. UU thật sâu liếc nhìn tiền lão già liếc mắt một cái. Cũng thân thủ tiếp xuống. Rất tốt, lần này giao lưu đại hội kết thúc mỹ mãn. Hy vọng đại gia không ngừng cố gắng. Tiếp theo giới giao lưu đại hội thượng ta hy vọng xuất hiện lần nữa ưu tú luyện đan sư. Ở từng đợt tiếng hoan hô, hâm mộ ánh mắt ghen tịnh chung UU đem liệt dương lò luyện đan thu vào trong không gian giới chi. Hội hậu UU mời mấy người cùng đi Bách Linh Cốc làm khách có thể tiếp xúc gần gũi một vị thánh cấp. Luyện đan sư tiểu lão đầu đương nhiên cam tâm tình nguyện chi cực. Hạ Trúc ba người cũng rất cam tâm tình nguyện tiếp tục cùng UU sống chung một chỗ. Trở lại Bách Linh Cốc trước tiên U liền đẩy ra La Lão luyện đan đại học sư Phạm Môn. Về, nha đầu, lần này thu hoạch thế nào a? La Lão cười híp mắt nhìn mình này đệ tử đắc ý. U không nói gì, vẻ mặt trầm trọng phiên tay đem liệt dương lò luyện đan lấy ra. Liệt dương, La Lão có chút giật mình, những thứ ấy lão gia hỏa cũng thật không tiếc, chậc chậc, lão đầu tử ta đều muốn thấy thèm. Sư phó, ở đại hội thượng ta nhìn thấy Bách Lý đại nhân. U nghiêm túc nói, này bang lão quái vật đang làm gì a? Lại là liệt dương, lại là trăm dặm thế nhưng giới chủ đỉnh đại cao thủ. Bình thường tình huống như vậy là sẽ không xuất hiện, xem ra vạn diệu không gian cũng sẽ không yên ổn quá lâu. Chỉ sợ là có bên ngoài thám tử tiến vào. La lão như có điều suy nghĩ. Sư phó, vạn diệu bên trong không gian có phải thật vậy hay không có bất hủ cấp bậc kẻ mạnh a? U đột nhiên nghĩ đến. Bất hủ, trước đây đúng là có. Bất quá hiện tại thôi. Lão phu còn thật là không rõ lắm, La lão một đỡ chòm râu. Mày nhăn lại, sư phó vì sao nói như vậy? U có chút kinh ngạc. Cái không gian này thế nào tới chắc hẳn ngươi rất rõ ràng đi. La lão đạo, là bất hủ cường giả dùng chính mình đại có thể sáng tạo nên. U gật đầu, không tệ, nhưng ngươi phát hiện không có gần đây mấy chục năm, cái không gian này nội cái chán tựa hồ yếu đi không ít. La lão trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, lão sư ngươi là nói, kia bất hủ cường giả khả năng đã ngã xuống. Cho nên đưa đến, cái không gian này không ổn định. U cả kinh, này cũng không nhất định. Cũng có lẽ là vị bất hủ cường giả kia bế tử quan. Không có cơ hội lại đối cái không gian này kinh đi tăng mạnh. Cho nên mới phải dẫn đến không gian cái chắn yếu bớt. La lão lắc đầu nói. Nói ngắn lại, chính là vị kia cường đại bất hủ cường giả có thể đã xảy ra chuyện. Đây chẳng phải là nói. Bên ngoài những thứ ấy nhìn chằm chằm thế lực có thể đưa mắt lại lần nữa nhắm ngay ở đây. U mày nhíu chặt. Hừ, mặc dù không có vị bất hủ cường giả kia chúng ta vạn diệu không gian cũng không phải dễ chọc. La lão trong mắt hàn quang lóe ra. Nơi này là nhà của hắn. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không cho phép cường đạo tiến vào nhà mình. Máy móc một tộc cũng sẽ không nhìn vạn diệu không gian gặp chuyện không may. U gật đầu, quên đi không nói những thứ này. Này đó đau đầu vấn đề còn là để lại cho những lão gia hỏa đó đi bận tâm đi. Nha đầu a, ngươi dừng lại ở cao cấp đỉnh đã rất lâu rồi. Lần này chiếm được liệt dương lò luyện đan. Ha ha, ngươi còn là hảo hảo nghiên tập một chút chính mình thuật luyện đan đi. La lão cười híp mắt nghiên cứu này trước mắt lò luyện đan. Biết sư phó ta sẽ... Trở lại gian phòng U liên lạc mình ở tự do liên minh sĩ quan phụ tá. Điều tra rõ phong hoa trong miệng điên nữ nhân vấn đề. Nguyên lai đối phương thực sự là của tinh thần vũ quán nhân. Còn nữ kia nhân ỷ vào cha của mình là võ quán chung một tuần sát xứ. Khắp nơi gây chuyện thị phi, chọc không ít phiền phức, U đạt được kết quả này liền triệt để yên tâm. Tuần sát sứ ở tự do liên minh chung cũng là có. Cũng chính là cùng U một cấp bậc vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh. Mà U hiện tại đã là vũ trụ đại viên mãn cấp bậc kẻ mạnh. Căn bản không e ngại đối phương. Huống chi tự do liên minh cùng tinh thần vũ quán vốn là có mâu thuẫn. Hai phe tranh đấu vẫn không đình chỉ quá. Mặc dù là bởi vì chuyện này U tìm đối phương phiền phức. Chắc hẳn mặt trên cũng sẽ không nói cái gì, làm rõ ràng tất cả sau. U tìm phong hoa ba người nói chuyện, hỏi kỳ có hay không nghĩ hồi Ngân Lam. Ba người vừa nghe bắt đầu còn có chút lo lắng, nhưng U lại nói mình là của tự do liên minh nhân. Còn đối với phương phụ thân là vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh ở tinh thần vũ quán chung hết sức quan trọng. Nhưng mình cũng là, cho nên căn bản không cần lo lắng này đó. Mấy người thương lượng hảo, quyết định cùng nhau trở về một chuyến, mà tiểu lão đầu đối với mình đồ đệ quê nhà cũng rất tò mò. Liền đề nghị cùng đi nhìn nhìn, không nghĩ đến U nói muốn tống mấy vị ra thời gian. La lão lại nói vừa lúc muốn đi ra ngoài tìm kiếm một vị thuốc cỏ. Muốn cùng mấy người đồng hành, thế là một đám người liền hạo hạo đãng đãng ra vạn diệu không gian. Nhưng mọi người không nghĩ đến chính là vừa mới ra vạn diệu không gian. Liền từ trong rừng xông tới một đám người, dẫn đầu chính là một tướng mạo coi như thanh tú nữ nhân trẻ tuổi. Chỉ bất quá trong mắt cao ngạo chi sắc đem nguyên bản coi như thanh tú mặt phá hủy. Phong hoa, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không ra tới. Đã đi ra ngươi liền đã định trước là người của ta. Ngươi tới lên cho ta. Ngươi này vô sỉ nữ nhân, ta liền chưa từng thấy bằng được càng tiện nữ nhân. Phong hoa giận dữ, ngươi còn là có cá tính như vậy. Ta thích, các ngươi lăng làm gì, còn không lên cho ta. Nữ nhân khanh khách cười duyên, một chút cũng không để ý bộ dáng. Nhìn phong hoa hai mắt mạo quang, một bộ hoa si bộ dáng. Triệt để nhượng mấy người ác xét lạnh một phen, là, tiểu thư, phía sau chân trò cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn chính là vị này tổ tông hộ vệ. Không thể không nghe vị này lời a. Hạ Trúc ở u bên tai nói nhỏ. Chính là cái này điên nữ nhân đuổi chúng ta tròn một năm. Kéo dài qua mấy tinh vực, quả thực âm hồn bất tát. U chân mày một trọn, trong mắt tất cả đều là tiểu ý. Bên này liền muốn động thủ. La lão lại là khóe miệng một trừ không nói gì nhìn đồ đệ của mình vẻ mặt trêu đùa bộ dáng. Nha đầu a. Bằng hữu của ngươi thật đúng là đặc thù a. Hắc hắc, là rất đặc thù. U buồn cười gật gật đầu. Phong hoa nghe nói ôm lên tay áo liền xông tới. Cùng mấy chân chó đánh nhau. Phong Nguyệt thấy tình trạng đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ có thể tiến lên giúp. Cũng không thể thực sự bất trông coi chính mình đệ đệ bị người bắt đi đi. Hạ Trúc lo lắng nhìn U, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Phong Nguyệt, Phong Hoa hai người căn bản đánh không lại nhiều như vậy tay chân. Tiểu lão đầu cũng là vẻ mặt khẩn trương. Chỉ có La lão cùng U vẫn như cũ bình tĩnh một hồi. Ở một bên xem hát, quả nhiên, đúng lúc này cách đó không xa đi tới 20 danh giáp sĩ hộ vệ. Đại nhân, giáp sĩ các đội U cùng kêu lên hành lễ. Ân, ở đây giao cho các ngươi. U nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt ra hiệu, là đại nhân, mọi người lớn tiếng đáp lại, đồng thời xoay người hướng phía chiến đấu mấy người mà đi. Một thân sát khí ở trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Vừa nhìn cũng biết là thân trải qua trăm trận đánh người. Kia cao ngạo nữ nhân thấy tình trạng đó cả kinh, có chút kinh nghi bất định nhìn Dừng Dương Nhi lập u. Nhưng sau đó vừa nhìn thủ hạ mình bất qua mấy hiệp liền bị đối phương cấp bắt giữ. Lý trí lập tức biến mất, giận dữ nói, ngươi là cái gì, cũng dám quản bản tiểu thư nhàn sự, ngươi biết ta là ai không? Trình Thiên Tinh, tinh hệ cao cấp, kỳ phụ tinh thần vũ quán tuần sát sứ, vũ trụ cao cấp, u chân mày một trọn, thần sắc bất động liền đem chính mình tra được tin tức nói ra. Ngươi! Trình Thiên Tinh nghe nói thần sắc biến đổi, đối phương rõ ràng biết thân phận của mình, còn dám làm như thế, kia rõ ràng chính là không có sợ hãi. Nghĩ đến đây, nguyên bản nôn nóng thần sắc, lại là chấn định xuống. Ngươi là ai? Nhìn trong nháy mắt tỉnh táo lại nữ nhân, u đảo có chút kinh ngạc, quét đối phương liếc mắt một cái. Tư đồ u, ngươi là của Tự Do Liên Minh Đại Nghi Trượng. Trình Thiên Tinh kinh ngạc. Nga, ngươi nhận thức ta, u chân mày khẽ động, xem ra thật là ngươi, nam nhân này cùng ngươi cái gì quan hệ? Trình Thiên Tinh sắc mặt rất khó nhìn, nàng bất là thật ngu ngốc, ở tinh thần vũ quán chung lớn lên nàng xem qua quá nhiều lục đục với nhau. Vẫn có thể như vậy tiêu giao đương nhiên là có ánh mắt mình. Nàng biết những người đó có thể nhạ những người đó không thể nhạ. Thiếu nữ trước mắt ít nhất nàng hiện tại không thể nhà. Trừ phi cha của mình ở đây, nàng mặc dù là tinh hệ cao cấp, nhưng ở tinh thần vũ quán chung nhưng cũng không quá thụ coi trọng. Nếu không phải là phụ thân vẫn trông nom nàng, căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền tu luyện tới tinh hệ cao cấp. Bằng hữu, u cũng không muốn tìm việc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. ngươi nhất định phải bảo hắn. Trình Thiên Tinh cắn răng, ngươi nói xem, có chút buồn cười nhìn trước mắt còn chưa từ bỏ ý định nữ nhân. Hảo, hôm nay cho ngươi mặt mũi, phóng người của ta, ta này liền rời đi. Trình Thiên Tinh oán hận đạo, ngươi vô duyên vô cớ ngăn cản đường của ta, đánh người của ta, chẳng lẽ một câu quên đi đã muốn đi. Thanh âm đột nhiên lạnh xuống, Trình Thiên Tinh cả kinh, sắc mặt hơi tái, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cảm thấy, ngươi quát mặt mũi của ta, ta nên làm như thế nào? Thanh âm băng hàn rét thấu xương, ta, đây là 100 triệu tiền vũ trụ, như vậy tổng có thể đi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, này muộn thiệt Trình Thiên Tinh biết mình là ăn định rồi. Sắc mặt khó coi lấy ra một tinh tạp, khóe miệng một phiết, chỗ này của ta nhiều như vậy thủ hạ ngươi cảm thấy đủ phân sao? Ngươi còn muốn thế nào? Trình Thiên Tinh giận dữ, lưu lại của các ngươi không gian chứa đồ khí, là có thể lan, thanh âm nhàn nhạt bay tới, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trình Thiên Tinh nghe nói giận dữ, của nàng không gian chứa đồ khí nội thế nhưng có phụ thân vừa mới cho nàng làm ra vũ trụ cấp bậc vũ. Khí, này nếu như giao ra đi, không phải ở cắt thịt sao? Lại nói phụ thân biết cũng sẽ không nhẹ tha chính mình. Hừ, xem ra ngươi là nghĩ lưu lại. Thần sắc lạnh lẽo, mấy chục danh giáp sĩ hộ vệ mãnh tiến lên một bước. Đem Trình Thiên Tinh vây quanh ở trung gian, xem ra sự muốn động thủ. Trình Thiên Tinh cắn răng trong mắt lửa giận, nhưng cũng không dám vọng động. Những người này, đều là tinh hệ cấp bậc, cao cấp tồn tại cũng có 1-2. Lần này tử toàn thượng chính mình chỉ có chờ tử phần. Coi như ngươi ngoan, Trình Thiên Tinh một phen duệ hạ trên cổ tay vòng tay. Tàn bạo vẫn trên mặt đất, hiện tại có thể đi rồi chưa? Cấp giáp sĩ xử một cái ánh mắt, giáp sĩ thấy tình trạng đó ngầm hiểu, động thủ đem kỷ danh bị chế trụ tay chân trên người chứa đồ khí cũng cởi xuống. Sau đó liền buông lỏng ra đối những người đó kiềm chế. Chúng ta đi, Trình Thiên Tinh xanh mặt xoay người rời đi, mấy tên thủ hạ cũng vẻ mặt tái nhợt cùng ở sau đó. Đại nhân, giáp sĩ đội trưởng đem mấy chứa đồ khí nộp lên trên. Lại là vung tay lên đưa cho Phong Hoa ba người. Biết không thiếu này đó, cho nên ba người cũng không khách khí, trực tiếp cười híp mắt thu vào. Rốt cuộc thanh tĩnh, chúng ta đi thôi. Dẫn đầu hướng phía Tự Do Liên Minh tổng bộ bay đi. Cũng không có theo cùng nhau trở lại, mà là đem kỳ giao cho mình thân vệ. Mấy người biết có việc cũng không có cường cầu. Nhìn mấy người theo truyền tống trận biến mất, liền đi theo lão sư của mình đi tới gần một tòa tinh cầu thu thập linh dược. Hết chương.